Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, Hạc Hình Quyền. Uchiha Sasuke mắt lộ ra hung quang, chiến ý dâng trào, nhìn chằm chằm Colossus, la lớn, là, vâng, đúng, hắn. Hyuga Neji trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn chứng kiến Uchiha Sasuke dùng không phục nhãn thần nhìn Colossus. Trong lòng vô cùng khó chịu, hắn biết Uchiha Sasuke là đại danh đỉnh đỉnh Uchiha tộc gần sống sót hậu nhân. Truyền thừa Uchiha ưu tú nhất huyết mạch, là chân chính chính thiên tài ninja. Điểm này, từ Uchiha Sasuke lấy toàn trường đệ nhất thành tích từ nhẫn giáo tốt nghiệp có thể nhìn ra được. Mà Hyuga Neji thì là lần trước xuất sắc nhất thiên tài. Đến từ chính Hyuga danh môn, phải chịu chú mục, lúc đầu, Uchiha Sasuke khiêu chiến đối tượng chắc là hắn mới đúng. Nhưng mà Uchiha Sasuke lại chạy tới khiêu chiến Colossus. Điều này làm cho từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Hyuga Neji làm sao có thể bình tĩnh. Là ngươi, Colossus xoay đầu lại, lạnh nhạt nhìn lướt qua Uchiha Sasuke, thản nhiên nói, tại sao ta phải ở chỗ này cùng ngươi một quyết định thắng bại? Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, ở chỗ này cùng ta một quyết định thắng bại. Ngươi xác định? Colossus khóe miệng hiện ra một luồng nụ cười, nhẹ giọng hỏi, không sai. Uchiha Sasuke nói rằng, bằng vào ta Uchiha Sasuke danh nghĩa, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Hắn chăm chú nghiêm túc nói, Uchiha, sao? Colossus thản nhiên nói, Uchiha danh khí ngược lại là rất lớn, chỉ là không biết người Uchiha Sasuke thực lực như thế nào. Rock Lee, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Uchiha Sasuke nói rằng, bất quá, ta Uchiha nhất tộc cũng không phải hư danh. Ta muốn ở chỗ này cùng ngươi giao thủ, xem nhìn một cái chiêu thức của ngươi đối với ta là hay không dùng được. Hiện tại ta muốn biết là, ngươi đến tột cùng là lấy danh nghĩa của mình tới, vẫn là lấy Uchiha danh nghĩa tới đâu? Colossus ngưng thần nhìn Uchiha Sasuke, hỏi, đã là ta danh nghĩa của mình, cũng là ta Uchiha nhất tộc danh nghĩa. Uchiha Sasuke ngạo nghễ nói, ha ha. Colossus cười ha ha, nói rằng, thẳng thắn nói, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Không phải, hoặc có lẽ là cuồng vọng tự đại tài thích hợp nhất. Uchiha cái họ này, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Ta đương nhiên biết, Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Uchiha, cái họ này đại biểu cho nhẫn giới tối cường, đại biểu cho vô địch thiên hạ. Ta thực lực bây giờ tuy là còn rất yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không cho Uchiha cái danh hiệu này mất mặt. Ta là hạ nhẫn. Ta đây liền muốn đánh khắp hạ nhẫn không địch thủ. Hanh, Hyuga Neji nhịn không được lạnh rên một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một chút khinh miệt. Đánh khắp hạ nhẫn không địch thủ. Nói như vậy liền hắn cũng không dám nói. Mà Uchiha Sasuke bất quá là một cái mới vừa tốt nghiệp tân nhân mà thôi. Cứ nhiên như thử cuồng vọng. Đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Uchiha Sasuke tự nhiên nghe được Hyuga Neji hừ lạnh, nhịn không được nhướng mày, nâng lên con mắt, hắn đến từ Hyuga nhất tộc, tên là Hyuga Neji. Colossus cười cười, nói rằng, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, hắn mới, chỉ có, là đội ngũ chúng ta bên trong người mạnh nhất, Hyuga Neji. Uchiha Sasuke thần sắc trên mặt nhất thời thay đổi. Nhìn về phía Hyuga Neji ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Uchiha tộc cùng Hyuga nhất tộc vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau nhìn kỹ đối phương vì cạnh tranh địch thủ. Mà Hyuga Neji làm Konoha thôn lần trước kiệt xuất nhất thiên tài, đã sớm danh chấn Konoha, bị rất nhiều cao tầng đại nhân vật coi trọng, cho rằng bên ngoài tất thành đại khí. Hyuga Neji lạnh lùng nhìn Uchiha Sasuke liếc mắt, cũng không nói lời nào. Hắn tuy là cũng muốn thân thủ đánh bại cái này Uchiha sau cùng người sống sót để chứng minh sự cường đại của mình, nhưng đối phương rõ ràng là sông Rock Lee tới, hắn mới sẽ không ngốc can thiệp vào, quá sớm bại lộ thực lực bản thân. Huống chi, hắn còn muốn thừa cơ hội này, cự ly gần quan sát một chút Colossus mà nay thực lực đến tột cùng đến loại trình độ gì. Có hay không có thể đánh với hắn một trận? Bát môn độn giáp, đại danh kinh sợ toàn bộ ninja thế giới. Mặc dù là Hyuga Neji truyền thừa Hyuga ra ưu tú huyết mạch, nhưng cũng kiêng kỵ phi thường, không dám khinh thường chút nào. Lại có thể nhanh như vậy liền cùng lợi hại nhất tân nhân giao thủ. Vận khí của ta còn thực là không tồi đâu. Colossus thở dài, nói rằng, hơn nữa, cái này lợi hại nhất mới nhân hay là đại danh đỉnh đỉnh Uchiha tộc hậu đại. Vinh hạnh cực kỳ, có thể, đây là ngươi lớn nhất bi ai. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói ra, đại danh đỉnh đỉnh Seragon, hôm nay để ta biết một chút về A. Colossus nói rằng, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng A, nếu không, cái kia cũng quá mức không thú vị. Ta sẽ nhường ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta Uchiha Sasuke tên cùng với Seragon lợi hại. Uchiha Sasuke chân trái tiến lên trước một bước, bày ra tấn công tư thế, lớn tiếng nói, đến đây đi, người khiêu chiến. Colossus thản nhiên nói, cô lỗ, xa xa một cái bí ẩn góc. Uzumaki Naruto nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus cùng Uchiha Sasuke. Hắn biết, một hồi cường giả giữa va chạm lập tức phải bắt đầu rồi. Người khiêu chiến sao? Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Cái kia ta hôm nay để ngươi biết một cái ta người khiêu chiến này lợi hại. Dưới chân hắn chợt phát lực, cả người thân thể nghiêng về trước, từ tĩnh ngộ được lập tức biến thành cấp tốc chạy nhanh. Sức bật không tính là kém. Bất quá, Colossus đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mắt không hề nháy một cái nhìn Uchiha Sasuke càng ngày càng gần. Hắc, Uchiha Sasuke giống to một tiếng, thân thể chợt nhảy tới trên cao, bên phải tay nắm chặt thành quyền, hung hăng hướng phía Colossus cầm đảo đi. Lực lớn thế trầm, uy lực lại cũng không yếu. Ngu ngốc, cư nhiên từ chính diện phát bắt đầu công kích, hơn nữa còn là thẳng tiến lên. Lẽ nào đây chính là hay là mạnh nhất người mới thực lực sao? Hyuga Neji trong ánh mắt toát ra một tia trào phúng và khinh thường. Uchiha thật là xa sút, chỉ còn lại một người cư nhiên kém như vậy. Hyuga ra dốc lòng với giác cần, thể thuật cùng với gần người cách đấu năng lực rất mạnh. Trong nháy mắt này, Hyuga Neji liền nghĩ ra 5-6 chủng ứng đối phương pháp. Mỗi một chủng đều có thể thoải mái mà hóa giải Uchiha Sasuke công kích. Tiến tới khởi xướng phản kích, một lần hành động chiếm thượng phong. Li, để ta xem nhìn một cái ngươi sẽ ứng đối ra sao a. Hyuga Neji lầm bầm lầu bầu nói rằng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Uchiha Sasuke nắm đấm đã cách Colossus cầm không đến 20 cm. Vừa lúc đó, vẫn lặng lặng đứng ở nơi đó Colossus động, tay phải của hắn ngũ chỉ cũng cùng một chỗ, giống như là một con hạc chủy giống nhau, nhẹ bỗng hướng phía Uchiha Sasuke trên MU bàn tay mổ đi. Hình ý quyền bên trong hạc hình quyền, trong đó nhất chiêu biến thức, cứ như vậy bị Colossus thi triển ra. Colossus kiếp trước vì võ thần, gần người cách đấu năng lực cùng với vũ kỹ tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Hắn hiện tại võ đạo tâm pháp tu hành đến rồi tầng thứ 2 đỉnh phong, tự nhiên có thể thi triển ra một ít đơn giản nhất cách đấu thuật. Tuy là uy lực kém xa kiếp trước một phần vạn, nhưng dùng để đối phó Uchiha Sasuke như vậy hạ nhẫn cũng là dư giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.